Ngày xưa em như chiếc bóng, chiếc bóng bên anh thầm lặng. Từ lâu em tan thành tia nắng, gió thổi lên chỉ còn đám bụi mơ. Từ lâu em như là mây trắng, gió cuốn mây về nơi chốn mịt mờ. Mười năm trôi qua, anh như không ra đi, không ra đi mà như mới trở lại. Ướt đẫm tim anh, ướt đẫm tim anh, nước mắt em chiều ơi. Dù rằng em giấu mặt vào tay, bỗng ngỡ ngàng đôi mắt đó chiều nay. Mười năm trôi qua, anh như không ra đi, không ra đi mà như người trở lại. Em vẫn thương ơi, như lúc chia tay vẫn tươi xanh màu lá xưa anh hái. Một nhành lá chưa kịp nở hoa, lối hẹn xưa cỏ phố nhạt nhòa. Em trở lại, hãy thời gian trở lại. Hỡi cô bé thơ ngây ngày ấy, hỡi đôi mắt năm xưa nhìn anh, hỡi đôi môi với nụ cười lặng lẽ. Em đang nghĩ gì, đang nghĩ gì, đang nghĩ gì? Anh van em, van em nói xa đi. Ngày xưa em như chiếc bóng bên anh thầm lặng. Từ lâu em tan thành tia nắng, gió thổi lên chỉ còn đám bụi mơ. Từ lâu em như là mây trắng, gió cuốn mây về nơi chốn mịt mờ. Mười năm trôi qua, anh như không ra đi, không ra đi mà như người trở lại. Ướt đẫm tim anh, ướt đẫm tim anh, nước mắt em chiều ấy. Dù rằng em giấu mặt vào tay, bỗng ngỡ ngàng đôi mắt đó chiều nay. Mười năm trôi qua, anh như không ra đi, không ra đi mà như mới trở lại. Em vẫn thương ấy, như lúc chia tay vẫn tươi xanh màu lá xưa anh hái. Một nhành lá chưa kịp nở hoa, lối hẹn xưa cỏ phố nhạt nhòa. Em trở lại, hãy thời gian trở lại. Hỡi cô bé thơ ngây ngày ấy, hỡi đôi mắt năm xưa nhìn anh, hỡi đôi môi với nụ cười lặng lẽ. Đang nghĩ gì? Anh van em, van em nơi xa đây.